Chương 284, nướng hình thức, kinh nghiệm tăng vọt. Bao đặt bao hết phách đao hơi sừng sờ, trường ca đại thần ngươi cũng muốn đặt bao hết luyện cấp sao ẩn, muốn làm điểm kinh nghiệm đồ dự bị. Viên Thanh gật gật đầu nói. Chúng ta nghiệp đoàn vừa vặn soát hết nhiệm vụ tài liệu, nếu như trường ca đại thần không chê, để chúng ta nghiệp đoàn thay ngươi thủ môn. A nghe được Viên Thanh muốn đặt bao hết soát kinh nghiệm, phách đao lập tức xung phong nhận việc vỗ ngực một cái, đem trông coi cửa vào nhiệm vụ kéo qua đây. Viên Thanh do dự một chút. Bọn họ tới là muốn làm vài cái ảnh phân thân giữ cửa. Bất quá bây giờ đã có người hỗ trợ, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Cái kia làm phiền các ngươi. Viên Thanh khách khí đối với phách đao gật đầu. Sau đó liền trực tiếp xoay người đi vào cự ngạc cao đầm đội trưởng. Chúng ta nhiệm vụ đều làm xong, cần gì phải còn muốn tốn công mà không có kết quả ở nơi đây cho trường ca làm chó giữ cửa. A có người nghi ngờ nói. Phách đao lông mi trừng, hận thiết bất thành cương nói rằng, ngươi biết cái gì, có thể cùng trường ca loại này đại thần giữ gìn mối quan hệ. Đây đối với chúng ta nghiệp đoàn mà nói chỉ có chỗ tốt, ngươi không thấy được Lăng Yên các gần nhất tốc độ phát triển sao? Các nàng có thể có thành tựu của ngày hôm nay, cũng là bởi vì cùng trưởng ca đi được gần thì ra là thế, vẫn là đội trưởng ngươi nghĩ thông thấu mười đó là tự nhiên, nếu không làm sao khi các ngươi đội trưởng phách đao dơ dơ lên khỏe. Miệng nhưng là đúng lúc này hắn đột nhiên cảm giác được sự tình dường như có điểm không đúng lắm. Các loại xem trường ca đại thần vừa rồi như vậy. Dường như chính là chuyên tới nơi này đặt bao hết soát kinh nghiệm. Hơn nữa hắn dường như cũng không còn cùng nơi này cái gọi là bằng hưu chào hỏi, cũng không còn mang bọn họ vào ao đầm. Nghĩ tới đây, phách đao sắc mặt lập tức trở nên phi thường xấu xí. Mẹ lao tử đây là bị người khác lầm lạc vậy, lao tử cái kia 10 vạn đô la tiền chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển. Đội trưởng, ngươi sắc mặt làm sao khó coi như vậy? Lúc này người thủ hạ cũng chú ý tới phách đao dị trạng. Phách đao khỏe miệng giật một cái, dẫn tím mặt nói, mẹ, đi đem vừa rồi mấy cái nói mình nhận thức trưởng ca nhân cho ta bắt tới, giết hết bên trong không nói đến phách đao lúc này phẫn nộ bên kia. Cự ngạc cao đầm. Viên Thanh ở đi tới nơi này mảnh nhỏ ao đầm phía sau, không nói hai lời, trực tiếp thi triển ra đa trọng ảnh phân thân, sau đó khiến cái này ảnh phân thân bay đi ao đầm ý đồ các ngõ ngách lũ quái không cần thiết. Khoảng khắc chỉ thấy gần trăm đầu dương nanh múa vướt cự ngạc liền dọc theo ao đầm bùn chuyến qua đây. Răng nhọn cự ngạc đẳng cấp LV24 lượng máu 5V đút kỹ năng thép da ẩn nút. Cự ngạc rít gào, chí mạng cắn vào miêu tả, một loại sống tại trong vùng đầm lầy manh thú. Huyết dày nhẫn nhịn, trên người bọn họ lân giáp cũng là cực kỳ cứng rắn, có thể ngăn cản đao kiếm bình thường chém cùng ngoạn gia đẳng cấp chế độ giống nhau. Dã quái đẳng cấp một ngày vượt lên trước 21 cấp, liền ý nghĩa nó đã cụ bị trung nhẫn cấp thực lực. Mỗi bên phương đi hệ nở thuộc tính đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, mà đối với những cái này thông thường hạ nhẫn cấp chơi ra lai nói, đối phó loại này cao hơn chính mình ra một cái đẳng cấp dã quái, biện pháp tốt nhất chính là đoàn đội phối hợp trị liệu phát ra tạ, thiếu một thứ cũng không được đương nhiên. Ở Viên Thanh trước mặt, những thứ này phối trí đều là có thể bỏ qua không tính. Lúc này, đối mặt gần trăm cái răng nhọn cự ngạc vây công, chỉ thấy hai tay hắn rất nhanh kết ấn từ trong miệng trực tiếp phụt lên ra một đạo xích diễm hỏa tường hỏa độn hào hỏa diệt khước 2434-3HP 5184-3HP bạo kích 2573-2HP 4345-HP bị bỏng 5423-HP bị bỏng trong sát na. Hỏa tường nên cả dẹ mị trường, một đường quét ngang gần vừa đối mặt. Xẻ đem chút huyết dày nhẫn nhịn cự ngạc đốt thành nửa huyết, trong đó có không ít cự ngạc tức thì bị trực tiếp nổ chết tại chỗ. Cùng lúc đó, vài cái ảnh phân thân cũng đồng thời kết ấn dồn dập đánh ra một cái hào hỏa diệt khước, sau đó lại là một mảng lớn mức thương tổn ở cự ngạc trong đám nổ đi ra 8332 HP 1731 HP bạo kích 1873 HP bị bỏng 1682 3 HP bạo kích 1592 3 HP bạo kích. Ảnh phân thân đánh ra thương tổn tuy là chỉ có bản thể 30%, nhưng thắng ở số lượng nhiều, trong nháy mắt đã đem còn sót lại răng nhọn cự ngạc cho đánh về từ trong bụng mẹ. Ken ngươi đánh chết răng nhọn cự ngạc, thu được 3 vạn điểm Ken ngươi đánh chết. Răng nhọn cự ngạc, thu được 3 vạn điểm Ken ngươi đánh chết. Răng nhọn cự ngạc, thu được 3 vạn điểm. Thanh âm nhắc nhở theo nhau mà tới. Hơn 10 giây sau, gần đây trăm đầu răng nhọn cự ngạc biến thành Viên Thanh thanh điểm kinh nghiệm bên trong dinh dưỡng khoái tuyến kế tiếp. Viên Thanh tiếp tục thâm nhập sâu ao đầm. Dọc theo đường đi, theo ảnh phân thân tích lũy số lượng càng nhiều bị dẫn tới được răng nhọn cự ngạc đã ở không ngừng tăng. Từ mới bắt đầu 100 cái, 200 cái, 300 cái cho tới bây giờ đỉnh phong 500 cái, cuối cùng làm 300 nói ảnh phân thân đều xuất hiện sau đó. Cả phiến cự ngạc ao đầm bầu trời, hầu như tất cả đều bị răng khắp nơi thân ảnh tràn ngập trong mắt ao đầm. Răng nhọn cự ngạc bị thanh không, sau đó thừa dịp đợi đổi mới thời gian, Viên Thanh lại để cho ảnh phân thân càng 840 quá đầy gai ngược cây có gai thiên nhiên đằng mạn tường vây từ bên ngoài đêm tối trong rừng rậm đưa tới đại lượng hắc ban hổ qua đây một hồi chưa từng có thật lớn nướng thịnh yến, liền triển khai như vậy 2 canh giờ phía sau. Viên Thanh từ ao đầm nhập khẩu đi ra. Hắn cùng phách đao lên tiếng chào hỏi, lập tức thân thể nhất thời hóa thành một đạo lôi quang, hướng Cổ Nộ Hạ thôn phương hướng bay đi. Mẹ, đại thần chính là lớn thần, chạy đi đều là dùng phi phách đao hâm mộ nhỉ non một cái câu, sau đó liền dẫn bá khí vô song công hội người ly khai ở chỗ này, mà những cái này đã đợi nửa ngày người chơi tự do nhìn thấy ngăn cửa cầu ly khai, lập tức như thủy triều tuôn đi vào. Sau khi bọn họ chứng kiến lúc này cự ngạc ao đầm diện mạo phía sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ngoạ tào, cái này ao đầm bị run nở dê lư a đô tờ qua chẳng lẽ là mới vừa hỏa qua. Mẹ, cái này trường ca hỏa độn nhận thuật như bức như vậy sao? Cái chuôi này địa hình đều cháy sạch biến hình, vì sao ta không thấy được một cái cự ngạc, quái đâu nơi đây cũng không có, mẹ nhà nó quái đều bị rõ ràng xong các loại, các ngươi mau nhìn, cái này trong vùng đầm lầy tại sao có thể có bên ngoài đêm tối trong rừng rậm hắc ban hổ lao trường ca, cái kêu biến thái chẳng những đem cự ngạc rõ ràng xong, còn đem phía ngoài hắc ban hổ đưa vào tới làm, đây cũng quá nhâm tính a.